Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1079, 9 Đại Phúc Địa. Chương 1079, 9 Đại Phúc Địa, Diệp Chân. Ngươi, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi lấy loại thủ đoạn này đem ta bắt sống, ta không phục, thôi đi, Lãnh Cang. Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài, còn tưởng rằng trẻ tuổi nóng tính bị ngươi khích bác hai câu liền có thể thả ngươi. Không đợi Lãnh Cang nói xong, Diệp Chân trước hết cười lạnh, đặt ở Lãnh Cang trên cổ họng linh lực lại lần nữa trầm xuống, hóa thành một thanh lưỡi đao, vô thanh vô tức chìm vào đi nửa tấc, máu tươi lập tức liền chảy ngang mà ra, muốn chết muốn sống liền nhìn ngươi cái miệng này. Diệp Chân cười lạnh, Diệp Chân trước mắt thủ đoạn cũng không tính được ra tay ác độc, nhưng là đối với Lãnh Cang mà nói, toàn thân lập tức mồ hôi tuôn như nước, phần cổ máu tươi trôi qua, còn có máu tươi chảy ngược tiến bị có chút mở ra một cái miệng nhỏ khí quản mang tới ho khan âm thanh, đều để Lãnh Cang cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Dù là liền trước mắt mà nói, những thương thế này cũng không tính cái gì, nhưng là Lãnh Cang cũng rất rõ ràng, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, sát na liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn, mà lại, hắn tin tưởng, Diệp Chân có giết hắn lý do, không nói trước đó hắn cùng Diệp Chân ở giữa đủ loại xung đột cùng ân oán. Liền nói hắn tại đối phó Niêm Giao một lần kia làm tay chân, liền đầy đủ Diệp Chân giết hắn mấy lần. Huống chi, này lại là tại cái này thượng cổ di trong phủ thăm dò. Hắn liền là chết, cũng là lặng yên không tiếng động, thậm chí không có bất luận kẻ nào hoài nghi Diệp Chân cùng hắn chết có quan hệ. Tất cả mọi người sẽ cảm giác, hắn là chết tại hàng trăm hàng ngàn thụ yêu bầy bên trong. Loại tình huống này, của hắn thân phận bối cảnh cường đại tới đâu, cũng đối Diệp Chân không hình thành nên bất luận cái gì uy hiếp. Huống chi, cái kia Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ thân phận, cũng chưa chắc có thể so với được Diệp Chân Thiên Dực Đảo Trấn Hải Đại Thánh thân phận. Cho nên, cân nhắc lợi hại phía dưới, Lãnh Cang liền rất lưu manh nhẹ gật đầu. Ngươi muốn biết cái gì? Thông minh. Diệp Chân xông Lãnh Cang duỗi một cái ngón tay cái, ta muốn biết cái này mộc bia bí mật, còn có, ta càng muốn biết, ngươi vì cái gì rời đi cửa vào về sau, liền thẳng đến cái này thông linh điện, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái này hồi xuân phúc địa? Diệp Chân truy vấn, nghe vậy, Lãnh Cang lại đầu tiên là ngẩn ra, ngươi theo dõi ta? Ngươi từ ta rời đi cửa vào về sau ngay tại theo dõi ta. Sau khi nghi hoặc, Lãnh Cang nhưng lại là một mặt không hiểu. Điều đó không có khả năng a, ta rất cẩn thận đó a. Lực lượng thần hồn của ta một mực bao trùm tại quanh thân chừng 5 dặm phạm vi, mà lại rẽ trái lượn phải. Ngươi không có khả năng, không có gì không thể nào. Diệp Chân linh lực lưỡi đao có chút đè ép, lần nữa đành gãy Lãnh Cang, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, chỉ muốn biết đáp án. Ngươi phải biết, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, siêu hồn cũng so cùng ngươi ở chỗ này rông dài càng thêm trực tiếp. Diệp Chân quát, siêu hồn, hai chữ, để Lãnh Cang trực tiếp dùng mình một cái, liên tục không ngừng ho khan nở nụ cười khổ. Ta nói, cái này linh lực lưỡi đao có thể hay không lên cùng một chỗ? Ta nói chuyện không tiện. Nói, cái này mộc bia bên trong cụ thể có cái gì? Kỳ thật ta cũng không rõ ràng. Xoát một tiếng, Diệp Chân linh lực lưỡi đao lại lần nữa đặt ở Lãnh Cang trên cổ họng. Không nên ép ta đối với ngươi siêu hồn. Đừng, đừng nóng vội, ngươi hãy nghe ta nói hết. Lúc này Lãnh Cang đã hoàn toàn không có một tơ một hào thiếu cung chủ khí độ. Nếu không phải hành động nhận hạn chế, lúc này chỉ sợ đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Diệp Chân xem như đã nhìn ra, cái này Lãnh Cang có thể là cái nhân vật hung ác, nhưng là loại kia từ nhỏ nuông chiều từ bé hiếm khi liều mạng hàng. Rất sợ chết a, hai vấn đề ta cùng một chỗ đáp a. Ngươi đừng vội, ta sở dĩ thẳng đến cái này thông linh điện, là bởi vì chúng ta Huyền Thủy Cung bên trong từ ngàn năm trước đó liền truyền thừa xuống mấy phần bí lục, tại chúng ta Huyền Thủy Cung bên trong, cái kia phần bí lục, chỉ có cung chủ cùng thiếu cung chủ có tư cách nhìn. Bên trong ghi lại đồ vật kỳ thật cũng không phải cái gì khó lường bí mật. Liền là một chút thượng cổ truyền thuyết. Truyền thuyết, tại cái này ngoại vực cửu hải bên trong, tổng cộng có 9 đại phúc địa. Mà cái này 9 đại phúc địa, đại đa số đều đã xuất thế, mà lại có linh lực đều đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Tỉ như chúng ta Huyền Thủy Cung. Chúng ta Huyền Thủy Cung bên trong có một con suối. Trước kia nghe nói có thể ngưng tụ ra thiên nhất huyền thủy đến. Bất quá, ta chủ trưởng cung vụ cái này 60 năm đến, thì là một giọt đều không có gặp qua. Lại như Âm Dương Đảo, cũng là 9 đại hải vực phúc địa một trong. Còn có Long Minh Tổng Bộ Long Đảo, nghe nói cũng là 9 đại phúc địa một trong. Cái này 9 đại phúc địa, đại bộ phận đều đã xuất thế, thậm chí còn có xuất thế sau bởi vì phân tranh bị hủy. Tỉ như Nhầm Miệng Đảo các loại. Chờ một chút, Long Minh Tổng Bộ Long Đảo. Ở đâu, Long Đảo vì cái gì có thể trở thành phúc địa? Nó đến cùng có cái gì điểm đặc biệt? Diệp Chân đột nhiên chen vào nói hỏi. Long Đảo ở đâu, ta còn thực sự không biết. Cái này một mực là Long Minh cơ mật tối cao. Nghe nói chỉ có cửu vực Long Vương, Minh Chủ còn có mấy vị Long Minh trưởng lão biết. Về phần Long Đảo vì cái gì có thể trở thành phúc địa? Cái này ta cũng không phải quá rõ ràng. Truyền thuyết, Long Đảo bên trên, trời sinh tụ tập đầy đủ Long Mạch. Cái khác, ta cũng không biết. Lãnh Cang nói ra, Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Cang. Đột nhiên liền có một loại đem Lãnh Cang siêu hồn xúc động. Lãnh Cang ra hỏa này, biết đến thật đúng là không ít a. Ngẫm lại cũng thế, Lãnh Cang thân là Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ, mà Huyền Thủy Cung cũng là ngoại vực từ hải phía trên truyền thừa cực kỳ lâu đời võ đạo thế lực một trong. Mà lại bàn về truyền thừa đến, so với Thiên Dực Đảo cùng Long Minh đều muốn xa xưa hơn nhiều. Giống Thiên Dực Đảo lập đảo bất quá hơn 300 năm mà thôi. Mà Huyền Thủy Cung truyền thừa, có ghi chép ghi lại, ít nhất cũng có ngàn năm. Lãnh Cang cái này thiếu cung chủ biết đến bí mật có thể nghĩ. Siêu hồn, coi như mất đi một nửa ký ức, thu hoạch cũng là rất lớn. Tựa hồ là đã nhận ra Diệp Chân ác ý. Lãnh Cang bỗng nhiên dùng mình một cái sau khi, lại vội nói. 9 đại phúc địa bên trong, đại bộ phận đều đã hiển thế, vẫn còn có 2 đại phúc địa một mực chưa từng hiện thế. Tại chúng ta Huyền Thủy Cung ghi chép bên trong, có cái này 2 đại phúc địa danh tự, cái này một mực chưa từng hiển thế 2 đại phúc địa. Một là Hồi Xuân Cung, liền là trước mắt cái này Hồi Xuân phúc địa, 2 là Uẩn Linh Hải Nhãn. Trong đó lấy Uẩn Linh Hải Nhãn thần bí nhất, trên cơ bản không người nào biết nó đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Dù sao chúng ta Huyền Thủy Cung bên trong không có bất kỳ cái gì ghi chép. Nhưng là cái này Hồi Xuân Phúc Địa, tại chúng ta Huyền Thủy Cung bên trong, nhưng lại có một chút đại khái bên trên ghi chép. Lãnh Cang nói ra, cái gì ghi chép? Diệp Chân truy vấn, đầu tiên là địa hình. 9 đại phúc địa 5 đảo 3 cung 1 nhãn, trong đó 3 cung bên trong kiến trúc bố cục, tại ngàn năm trước đó, là giống nhau. Nghe nói, cái này ngoại vực từ hải 9 đại phúc địa, chính là thời đại thượng cổ mảnh này ngoại vực từ hải chủ nhân thành lập đặt chân hành cung mà thôi. Dân, cho nên, trong 3 cung kiến trúc bố cục không sai biệt lắm. Những năm này chúng ta Huyền Thủy Cung mới xây không ít kiến trúc, nhưng là tổng thể cách cục không thay đổi, cho nên ta có thể rất nhanh tìm tới cái này thông linh điện. Úp, Vậy cái này thông linh điện bên trong, đến cùng có cái gì? Diệp Chân hỏi, nghe vậy, Lãnh Tang lại là mờ mịt lắc đầu. Cái này ta thật không rõ ràng, tại chúng ta Huyền Thủy Cung ghi chép bên trong, chỉ nói thông linh điện chính là hồi xuân cung trọng yếu nhất. Nếu là có hướng một ngày có thể phát hiện cái này hồi xuân cung, nhất định phải trước tiên bên trong khống chế thông linh điện, mới có thể thu hoạch được cái này hồi xuân phúc địa quyền khống chế. Trước đó, ta một mực đem phần này ghi chép xem như một chuyện cười, chưa từng có tin tưởng qua, nhưng không nghĩ tới, vậy mà thật phát hiện cái này hồi xuân phúc địa. Cho nên, tại sau khi đi vào, vừa có cơ hội, ta liền thẳng đến nơi này. Lãnh Tang nói ra, chuyện kế tiếp, ngươi cũng thấy đấy, ta chính mình khống chế cái đồ chơi này không thành, bị nó cho chấn thương, bằng không, cũng sẽ không như thế. Lãnh Tang lộ ra một cái khóc không ra nước mắt thần sắc. Diệp Chân rơi vào trầm tư. Lãnh Tang nói tới, tựa hồ hợp tình hợp lý. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân năm ngón tay kích trương, đột ngột gắn vào Lãnh Tang sọ não bên trên. Lực lượng thần hồn phun ra nuốt vào thời khắc, rất có lập tức liền đem Lãnh Tang siêu hồn ý tứ. Bộ dáng này dọa đến Lãnh Tang hét dầm lên, đừng, đừng, Diệp Chân, không, Trấn Hải Đại Thánh, Đại Thánh, đừng, Đại Thánh, Đại Thánh ra ra, đừng có giết ta, ta đều nói hết, ta thật đều nói hết. Lãnh Tang dọa đến tiếng thét chói tai âm cũng thay đổi hình, toàn bộ mặt trở nên trắng bệch, làm khai phủ cảnh cửu trọng vương giả. Hắn quá rõ ràng bị siêu hồn hậu quả, không chỉ có đã chết cực đoan thống khổ, mà lại là chân chân chính chính thần hồn câu diệt, một tia vết tích cũng sẽ không lưu tại trên đời này. Vậy ngươi còn gạt ta? Diệp Chân một mặt lạnh lùng, ngươi vừa mới ý muốn khống chế cái này mộc bia trước đó, rõ ràng đã sớm chuẩn bị, liền ngay cả thất diệp hoàn hồn thảo cũng là đã sớm chuẩn bị xong. Điều này nói rõ, người biết cái này mộc bia mê hoặc, mới có này chuẩn bị. Nói, người đến cùng che giấu cái gì? Diệp Chân nổi giận quát. Lãnh Tang khóe miệng lại là hiện lên một nụ cười khổ. Nguyên lai là bởi vì cái này, người làm ta sợ muốn chết. Người chính mình cảm ứng một cái, đừng dùng tiếp xúc, chỉ cần dùng thần hồn cảm ứng một cái, liền có thể minh bạch ta vì sao lại thật sớm chuẩn bị kỹ càng thất diệp hoàn hồn thảo. Diệp Chân thần niệm chậm chạp ngang nhiên xông qua sát na. Thần sắc đột nhiên khẽ động, quả như Lãnh Tang lời nói, chỉ cần thần niệm ngang nhiên xông qua, liền có thể cảm ứng được cái này mộc bia bên trong ẩn chứa hải lượng lực lượng thần hồn. Ta lúc ấy vội vã khống chế cái này mộc bia, biết rõ dùng thần hồn khống chế ta cũng sẽ thụ thương. Trước hết đi thật sớm chuẩn bị xong thất diệp hoàn hồn thảo. Chuẩn bị liều mạng thụ thương, cũng phải khống chế nó. Không nghĩ tới, vừa mới nuốt vào thất diệp hoàn hồn thảo, ngươi liền tiến đến, Lãnh Tang một mặt uể oải. Như thế, nhìn xem Diệp Chân gật đầu, Lãnh Tang gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ngươi xem đi, ta nói là không có lừa ngươi, liền tuyệt đối không có lừa ngươi. Nói như vậy, ngươi đối cái này thông linh điện cùng hồi xuân phúc địa hiểu rõ. Đã toàn nói ra, không có bất kỳ cái gì che giấu. Diệp Chân hỏi, Lãnh Tang nặng nề gật đầu. Tuyệt không một tơ một hào ẩn tàng. Nếu có, gọi ta chết không yên lành. Rất tốt, Diệp Chân khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia cười tàn nhẫn ý, phun ra nuốt vào lấy lực lượng thần hồn lòng bàn tay, lần nữa bao trùm lên Lãnh Tang sọ não. Đã như vậy, vậy ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường, xem ở ngươi nói coi như thống khoái phân thượng, ta tại siêu hồn thời điểm sẽ nhanh một chút, sẽ tận lực cho một thống khoái. Nói, Diệp Chân lòng bàn tay lực lượng thần hồn liền phảng phất đâm sâu tiến vào Lãnh Cang linh phủ bên trong. Lãnh Cang đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền hoảng sợ kêu to lên: "Không muốn, không thể, Diệp Chân, ngươi không thể, ngươi đáp ứng ta." "Không, ngươi không thể a." "Không, ta không nên chết." "Chờ một chút, bí mật, Diệp Chân, ta biết một việc quan hệ ngươi sinh tử bí mật, đại bí mật, đổi ta một mạng." Vội vàng phía dưới, Lãnh Cang đã có chút nói năng lộn xộn, nhưng cũng thành công lệnh Diệp Chân đình chỉ siêu hồn động tác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.